Cửu Tiêu, chương 705, thắng bại tay. Khóc chuyện audio.com. Không cách nào hình dung giờ khắc này Phương Quý thấy được bàn cờ kia đằng sau trong tâm sinh ra kinh ngạc chi ý, khi còn bé mình tại trong thôn thấy qua bàn cờ. Bây giờ tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Triều Tiên Tông lão quái vật, lại thế nào khả năng cầm tới trong thôn đồ vật? Bây giờ trận chiến này, vốn là hắn nghĩ đến hỏi ý thân thế của mình. Muốn hiểu rõ những ma sơn kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Muốn hiểu rõ người có thể mượn ma sơn tính toán chính mình. Hoặc nói là kỳ cung cung chủ, lại là chuyện gì xảy ra, nhưng lại chưa từng nghĩ đến. Bây giờ chỉ là vừa mới động thủ, liền thấy được bàn cờ. Chẳng lẽ nói đây hết thảy phía sau, đã có người nghiêu đầu thôn tham gia vào hay sao? Ầm ầm, Phương Quý trong tâm thịnh nộ. Nhưng trên bàn cờ kia, vô hình đạo ẩn dài, đã hướng về hắn trấn áp tới. Gặp phải tình huống như thế này, hắn vừa vội vừa sợ, gấp muốn tránh thoát, có thể hết lần này tới lần khác. Cái kia ma sơn quái nhãn, âm dương đạo tràn, thanh mộc tiên linh, thậm chí còn có chính mình trảm thần sát quỷ đại chân ý, chính mình cửu linh cáp mô. Vào lúc này thế mà đều hứng chịu tới áp chế, những lực lượng này. Vốn là có thể cho Phương Quý tiện tay tâm sở dục thi triển. Thế nhưng là vào lúc này, hắn thế mà hết lần này tới lần khác không cách nào triển khai ra được. Đây là lần đầu tiên xuất hiện tình huống như vậy, tiếp cận nhất hoàn chỉnh đại đạo chi bảo. Phương Quý nghĩ đến Bạch Quan Tử nghẹn ngào hét to lên mà nói. Cũng lập tức ẩn ẩn ý thức được vấn đề. Đến bây giờ, hắn cũng đã sớm hiểu được một chút đường bí mật. Hiểu được huyền cơ, đường, liền đại biểu cho không giống với phổ thông hệ thống tu hành một loại phương hướng. Cũng đại biểu cho một loại cường hoành đến lực lượng đáng sợ. Thậm chí có thể nói, đại biểu cho trung cực hướng đi. Mà trên đường, không chỉ có bọn hắn một mình tu hành bí pháp, càng là có một chút thâm tàng đạo ẩn pháp bảo. Chính mình còn không có xâm nhập tu luyện qua đường bí pháp. Bây giờ cậy vào, chính là những này đại đạo chi bảo, thế nhưng là trên người hắn đại đạo chi bảo, đều không hoàn chỉnh, ma sơn quái nhãn, chỉ là mắt, tai, lưỡi, thân, cánh tay, chân, lục thi bảo một trong, âm dương đạo tràn, cũng chỉ là âm dương đạo hai ngọn đèn một trong, thanh mộc tiên linh, chính là ở kiếp trước ngũ linh bảo một trong. Về phần mình tu luyện ra được trảm thần sát quỷ đại chân ý cửu linh cáp mô. Càng là thần thông ngưng tụ mà thành, thuộc về bí pháp loại hình, thậm chí cũng còn tính không được là đại đạo chi bảo. Gặp phổ thông người trong tu hành, tự nhiên thần uy khó lường, không có gì bất lợi, nhưng bây giờ, hắn gặp phải lại là tiên linh sơn, thậm chí có thể là tiếp cận nhất hoàn chỉnh tiên linh sơn. Dựa vào trước đó Bạch Quan Tử mà nói, bây giờ trên đời này tiên linh sơn, đã không hoàn chỉnh, bởi vì lúc trước, xuất phát từ nguyên nhân nào đó, tiên linh sơn có một bộ nhận lấy ô nhiễm, cho nên bị người chém tới, một bộ phận bị chém rụng kia, rơi vào Nam Hải, quy về đế tôn chi thủ, nảy sinh quỷ thần, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận, thì là rơi vào trong kỳ cung. Trở thành kỳ cung mạnh nhất dị bảo, mặc dù không hoàn chỉnh, cũng đã là đương thời tản mát tại trong chư địa đại đạo chi bảo. Tiếp cận nhất hoàn chỉnh một cái, cũng chính là mạnh nhất chi bảo, cho nên núi này khí tức vừa xuất hiện, liền lập tức áp chế Phương Quý trên người rất nhiều di bảo này. Mà cái này, liền đại biểu lấy một chuyện đáng sợ, đã mất đi đại đạo di bảo gia trì. Bây giờ Phương Quý, chính là một cái bình thường nguyên anh, hắn nhiều nhất có thể vận dụng, cũng chính là trảm thần sát quỷ đại chân ý, còn có một cái kia cửu linh cáp mô. Nhưng hắn đối mặt, lại là Triều Tiên Tông hóa thần lão tổ, kim mộc thủy hỏa thổ, nhật nguyệt phong lôi, trong 9 vị trưởng lão, tuổi tác dài nhất, tu vi cũng cao nhất sơn chủ. Ha ha ha ha, thì ra là thế, mà nhìn thấy Phương Quý các loại di bảo bị áp chế. Vị kia trong Triều Tiên Tông Sơn Phong, thế mà cũng tản ra một trận cuồng tiếu. Trên ngọn núi, từng tia từng sợi khí xám bốc hơi lên, ngưng tụ thành một cái đại thủ bộ dáng, hung hăng hướng về Phương Quý vồ tới. Có thể từ trong tiếng cười kia, cảm nhận được một chút kinh hỉ quá đỗi, thậm chí xen lẫn cản trở ý vị tán loạn thần thức. Ta rốt cuộc biết, Nam Hải Đế Tôn tại sao lại đáng sợ như vậy. Ta rốt cuộc biết, nguyên lai đường cùng đường ở giữa, còn có bực này khắc chế quan hệ. Tiểu Nhi, người bất quá là chỉ là sâu kiến, đều nhờ vào Di Bảo chi uy làm sằng làm bậy. Tiểu Nhi, bị áp chế đại đạo Di Bảo, ngươi lại có thể tính là cái gì? Ầm ầm, theo tiếng cười của hắn, đếm mãi không hết khí xám gào thét mà đến, tựa như thủy triều, muốn đem Phương Quý trực tiếp quyển đem đi vào. Mà đối mặt với lực lượng quỷ dị đến cực điểm này, Phương Quý thậm chí cảm giác mình nhục thân giống như là giấy đồng dạng. Hắn căn bản không dám đón đỡ, bởi vì tại lực lượng cao hơn hắn dòng dã một cái đại cảnh giới này trước mặt. Dù là chỉ là một tia lực lượng, cũng có thể xé nát hắn. Ngược lại là vào lúc này, tiểu Hắc Long vội vã miệng phun long tức màu đen. Tại trong lực lượng phô thiên cái địa kia, kéo ra một đường vết rách, cũng bởi vì lấy lỗ hổng xé mở này, cuối cùng để hắn có mấy phần né tránh chi lực, nhưng rất rõ ràng, chính là né tránh này, cũng là miễn cưỡng đến cực điểm, căn bản không được bền bỉ. Ha ha ha, bằng lão phu tu vi, lại thêm cái này đại đạo di bảo, thì sợ gì ngươi tiểu bối phô trương thanh thế này, như có thể lưu lại bảo vật này, chính là cái kia Nam Hải Đế Tôn. Chỉ sợ cũng, trong Triều Tiên Tông ngọn núi lớn kia, suy nghĩ đã hưng phấn tới cực điểm, càn rỡ tới cực điểm. Lão Thái Bạch, ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Cũng là tại Triều Tiên Tông trước Sơn Môn, triển khai trận kia cuồn cuộn đại chiến lúc này Tây U Châu, Tê Ngô Đài phụ cận, lâu không lộ diện Thái Bạch Tông chủ cùng cổ thông lão quái, thì chính sánh vai đứng ở trên đài. Bọn hắn dương mắt nhìn lại, nhìn chính là Triều Tiên Tông phương hướng. Bây giờ tức ra gia chủ đã tiến về Ba Châu, tiếp thu 100.000 tiên quân kia, trước đây bị Triều Tiên Tông đoạt đi Tam Châu chi địa. 100.000 tiên quân, xác thực so với bọn hắn tưởng tượng lại càng dễ tan rã. Theo Tây Hoang Huyền Cung, Đông Thổ Hồng Yên, Nam Cương Bích Hoa ba người xuất thủ, chém hết Ba Châu thượng tầng tiên quân thống lĩnh. Như đại tiên môn, liền đã trở thành vô chủ quân, tâm thần bối rối, khó mà tự kiềm chế, rất dễ dàng tu phục, tựa như Triều Tiên Tông nhất ngay từ đầu đến cùng tiên minh gặp nhau lúc. Tức ra gia chủ nói một dạng, 100.000 tiên quân này, tuy là tinh nhuệ, chưa hẳn có thể nghĩ đến cái gì tác dụng lớn, bọn hắn nếu có thể tùy tiện phản bội tôn phủ, cải đầu tại Triều Tiên Tông môn hạ. Ai có thể cam đoan bọn hắn sẽ không phản bội Triều Tiên Tông? Mà tức ra gia chủ đi qua, Thái Bạch Tông chủ cùng cổ thông trưởng lão lại lưu lại. Tại quan tâm một chuyện khác, dù là cách xa nhau không xuống 10 vạn dặm, cổ thông lão quái, tựa hồ cũng có thể nhìn thấy xa xa Triều Tiên Tông trước núi. Trận đại chiến kia, tâm thần không khỏi có chút lo lắng, hướng Thái Bạch Tông chủ nói. Nhà ngươi người đệ tử kia, ta thanh kia huynh đệ, bản sự xác thực không nhỏ, ngay cả lão phu đều xem không hiểu hắn bây giờ đến tột cùng có bao nhiêu bản sự. Nhưng hắn bây giờ dù sao cũng là muốn đi tiến đánh Triều Tiên Tông A, có thể đó là 1.500 năm trước truyền thừa đến nay Triều Tiên Tông. Bây giờ bọn tiểu bối, không biết Triều Tiên Tông đáng sợ, ngươi cùng ta lại là thật sâu biết đến. Thật sự để chính hắn cái này đi đánh, chúng ta thật sự không chạy tới, giúp hắn một tay, Thái Bạch Tông chủ chậm rãi lắc đầu, nói, chúng ta đi cũng vô dụng, cổ thông lão quái ánh mắt nhìn hắn, đã trở nên không gì sánh được cổ quái. Triều Tiên Tông trong chuyện này, ngươi thật sự cái gì cũng không có tính tới, Thái Bạch Tông chủ lập tức có chút bất đắc dĩ, ta cũng không phải thần tiên, sao có thể tính tới tất cả. Cổ thông lão quái lập tức nhíu mày, mười phần không phục nhìn xem hắn, nghĩ thầm từ đầu tới đuôi, vẫn cho là, cái này Thái Bạch Tông triệu người lùn tại người khác trong lòng. Đúng vậy chính là thần tiên, nào có cái gì sự tình là hắn không tính được tới. Hắn đơn giản cười một cái, cũng làm người ta cảm thấy hắn đang bố cái gì kinh thiên cục thật sao? Đến lúc này, người đổ bỗng nhiên nói mình không có tính tới. Thái Bạch Tông chủ cảm nhận được cổ thông lão quái không phục ánh mắt. Chính mình cũng cảm thấy có chút tâm mệt mỏi, cũng không biết nên như thế nào giải thích. Một lát sau, hắn mới nói, có nhiều thứ, không phải có thể hay không tính tới vấn đề, mà là chúng ta cảnh giới thực sự quá thấp. Chúng ta có thể tính toán, chỉ có tự mình biết sự tình, lại không thể đi tính một chút không biết sự tình, nhất là, quá không biết sự tình. Cổ thông lão quái nghe, cả người đều có chút mộng. Triều Tiên Tông, Thái Bạch Tông chủ trầm mặc không nói. Cổ thông lão quái phản ứng một chút, lại nói, Tam Tử Kỳ Cung, Thái Bạch Tông chủ chậm rãi lắc đầu. Cổ thông lão quái coi là thật có chút không nghĩ ra được. Vậy ngươi chỉ là ai? Thái Bạch Tông chủ một lát sau, mới nói, ta đã từng đi gặp qua tiểu phương quý người trong nhà. Cổ thông lão quái có chút kinh ngạc, sau đó thì sao? Thái Bạch Tông chủ nói, lúc ấy bọn hắn hoặc sáng hoặc tối, nói cho ta biết rất nhiều chuyện, chỉ là đều không có nói rõ. Có một số việc, lúc ấy ta liền hiểu, cũng có chút sự tình, mãi cho đến bây giờ cũng còn nghĩ rõ ràng, tỉ như điểm trọng yếu nhất. Dừng lại một chút, hắn mới nói, thái độ của bọn hắn, cổ thông lão quái đã có chút phát điên. Thái độ gì không thái độ, phải nói như thế nào đâu. Thái Bạch Tông chủ chính mình cũng lắc đầu, tựa hồ cảm thấy có chút buồn rầu. Ta không biết bọn hắn đang chờ cái gì, nhưng có một chút là có thể xác định, bọn hắn đối với thiên hạ này thái độ cùng chúng ta khác biệt. Ta tin tưởng bọn họ cũng không phải là vô dục vô cầu tồn tại. Bọn hắn chắc hẳn cũng đại biểu một loại nào đó ý chí. Cho nên lúc này chúng ta cần hiểu rõ, bọn hắn đến tột cùng có đồng ý hay không chúng ta đối địch với đế tôn. Cổ thông lão quái kinh ngạc nói, nếu như bọn hắn đồng ý, Thái Bạch Tông chủ thản nhiên nói. Vậy Triều Tiên Tông về sau, chính là chúng ta cùng tôn phủ quyết thắng thua tay thời điểm. Cổ thông lão quái thần sắc càng khẩn trương, hầu kết giật giật, thanh âm khẽ run, vậy, bọn hắn nếu là không đồng ý. Thái Bạch Tông chủ chậm rãi đem hai tay đeo lên, nhìn về phía xa trời. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi trả lời. Vậy chúng ta liền phải ngẫm lại, như thế nào thuyết phục bọn hắn đồng ý, lão vương bát đản khi dễ ta. Lòng tràn đầy nỗi băn khoăn phương quý, bị bàn cờ kia xuất hiện, khiến cho có chút tâm thần có chút không tập trung, càng là bởi vì tự thân đại đạo di bảo bị áp chế. Cho nên có chút lực bất tòng tâm, nhưng đón Triều Tiên Tông Sơn chủ càng hung ác cường công. Hắn rốt cục vẫn là cắn chặt hàm răng, lần này sự tình, hắn không có mượn tiên minh lực lượng, cũng là bởi vì đây quan hệ đến thân thế của mình. Quan hệ đến bí mật lớn nhất, cho nên vô luận như thế nào, hắn đều muốn đánh vỡ Triều Tiên Tông, bắt người đứng phía sau kia đi ra hỏi cho rõ. Cho nên mắt thấy Triều Tiên Tông Sơn chủ làm cho càng ngày càng gấp, hắn cũng cắn răng một cái, bỗng nhiên nghiêm nghị giống to, đột nhiên nhắc lên oán niệm mênh mông cuồn cuộn kia, giống như đại giang triều cường giống như, hung hăng hướng về Triều Tiên Tông Sơn chủ pháp lực màu xám chính diện va chạm tới. Đại đạo di bảo bị áp chế, nhưng hắn còn có những oán niệm này. Trước đó, liền ngay cả phương quý đều không có nghĩ đến, những oán niệm vốn là muốn yếu hại chính mình này, ngược lại thành bây giờ chính mình duy nhất có thể dùng đến đối kháng hóa thần cảnh tu sĩ lực lượng. Trình độ nào đó, cái này thậm chí giống như là có người cố ý giúp mình tụ tập lại. Cách chương.